Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 24, triển lãm cơ giáp, góc truyện audio.com. Solan trở về phòng, Sa Phí Đề mới từ thư phòng đi ra, thấy ông đầy mặt nụ cười, tâm tình cũng không khỏi tốt lên. Làm sao vậy, tâm tình tốt như vậy? Sa Phí Đề đem ái nhân ôm vào trong lồng ngực. Solan thở dài, có chút thương cảm, em phát hiện nhi tử bỗng nhiên hiểu chuyện rất nhiều, làm cho lòng cảm thấy rất đau. Nói đến đây, Sa Phí Đề cũng không nhịn được thở dài, khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu hắn vẫn không lớn lên, liền thật sự không tim không phổi. Em vẫn luôn lo lắng, có người muốn hại Nặc Nặc của chúng ta, em không tin phản kích của Tuẫn Thú có thể làm cho căn nguyên thiên phú của Nặc Nặc bị hủy, có thể phá hủy căn nguyên thiên phú, trừ phi trải qua tinh thần lực bạo phát có tính hủy diệt, nếu không cũng phải là phệ thần thủy. Nhưng nếu như là phệ thần thủy, Nặc Nặc tại sao vẫn có thể khỏe mạnh sống sót? Em thật sự không nghĩ ra. Solan rất lo lắng, thực sầu não. Sa Phí Đề ôm chặt ái nhân, lần thứ hai thở dài, có lẽ là thiên ý đi, hắn có năng lực nghịch thiên, chúng ta mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, chỉ lo hắn vì loại năng lực này mà bị người ám hại. Bây giờ hắn không còn năng lực này, anh trái lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần người sống tốt, không có cái gì quan trọng hơn, em nói đúng không? Solan gật đầu, em từ lâu đã nghĩ thông suốt như vậy cũng rất tốt. Em vừa mới cùng con nói chuyện, tâm tư của người trong lòng, Sa Phí Đề không cần nghĩ cũng biết. Ân, con có một cái lão sư rất tốt, những thứ em muốn dạy, hắn đều đã nhắc qua. Solan nói, phụ thân tự thân ra trận, hiệu trưởng kia cũng không dám phản đối. Sa Phí Đề đối phụ thân bá đạo, vẫn là hiểu rất rõ. Solan đột nhiên cười khanh khách khiến Sa Phí Đề không hiểu ra sao. Anh không biết Nặc Nặc muốn mua thực tài để chế tạo cơ giáp, nói muốn mua thực tài về để nghiên cứu, anh tuyệt đối không thể nói cho người khác, em đã đáp ứng con là bí mật. Solan nói rất vui vẻ, em đừng quá nuông chiều con, tiểu hài tử vẫn nên được giáo huấn một chút. Sa Phí Đề giả vờ nghiêm túc nói, không có nuông chiều, Nặc Nặc có ý tứ kia chúng ta cũng không thể ngăn cản. Solan đầy mắt ý cười. Được rồi, một chút thực tài đó cũng không quan trọng lắm, chỉ cần hắn cảm thấy tốt là người bình thường cũng không sao. Sa Phí Đề cảm thán, ân, đây là tâm nguyện lớn nhất của mỗ phụ. Hôm sau, Sa Nặc Nhân ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị xuất phát, thời điểm xuống lầu, liền thấy mỗ phụ cùng Sa Tĩnh huynh muội cũng đang chờ trong phòng khách, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, đây là muốn cùng đi sao? Sa Tĩnh Vinh mỉm cười nhìn hắn, Nặc Nặc cuối tuần này bọn anh không có chuyện gì, liền quân lấy bá mỗ mang bọn anh theo lấy thêm kiến thức. Sa Tĩnh Yên nhìn Sa Nặc Nhân không nói lời nào, trong ánh mắt mang theo một phần tâm tư khác. Son nói, cùng đi cũng tốt, Nặc Nặc sẽ không cô đơn. Sa Nặc Nhân gật gật đầu, cũng tốt, bốn người lên xe huyền phù, tài xế lái xe ra khỏi Sa gia. Trên xe, huynh muội Sa Tĩnh Vinh ngồi một bên, Sa Nặc Nhân cùng mỗ phụ ngồi một bên khác. Sa Nặc Nhân cũng không có bao nhiêu hứng thú với triển lãm cơ giáp, hoàn toàn là vì bồi mỗ phụ, điều hắn nhớ nhất vẫn là thực tài của hắn, có mỗ phụ trả tiền cho hắn, hắn cũng không phải lo vì tinh tệ không đủ nữa, nghĩ như thế tâm tình của Sa Nặc Nhân thoải mái hơn nhiều. Nặc Nặc một chút nữa đi xem cơ giáp cẩn thận, ngày hôm nay triển lãm chỉ đưa ra những cơ giáp đặc biệt, chỉ có cao cấp chế tạo sư mới có tư cách tham dự. Góc truyện audio.com, Solan nhắc nhở hắn, Sa Nặc Nhân bất ngờ, triển lãm cơ giáp hôm nay có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Các đại thế gia tranh đấu 30 năm một lần sắp bắt đầu, lần này chuẩn bị cơ hồ là chiêu mộ được toàn bộ cơ giáp xuất sắc của đế quốc tại các tinh vực chọn ra cái tốt nhất rồi lại tới đế đô để tiếp tục phân loại. Này là một cái cơ hội cho gia đình phổ thông hoặc cá nhân, chỉ cần bọn họ có cơ giáp xuất sắc có thể chen vào bảng xếp hạng, liền có tư cách tham gia thế gia thi đấu, cho nên đối với bọn họ mà nói cơ hội như vậy rất trọng yếu. Solan vì nhi tử giải thích lại không có nói ra lo lắng của chính mình. Thì ra là như vậy, Sa Nặc Nhân đối với bình chọn thế gia 30 năm một lần cũng có nghe qua, nghe nói còn không tới một năm nữa là bắt đầu thế gia được bầu thành thế gia gia tộc, còn được đế quân trao tặng 7 huân hoa huy, huy hiệu này chỉ có duy nhất 7 viên, cũng chỉ cấp cho 7 đại gia tộc, cũng chính là 7 đại thế gia của đế quốc. 7 đại thế gia được bình chọn theo 7 lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực phương thức bình chọn đều không giống nhau, bình chọn cơ giáp thế gia chính là một trong những phương pháp để chọn ra cơ giáp thế gia cuối cùng trưng bày tại đế đô tinh, được cơ giáp tế tạo cấp đại sư đến lựa chọn mới có thể tham gia thi đấu cơ giáp thế gia. Tuy nói, thời gian bình chọn cơ giáp còn mấy tháng nữa mới kết thúc nhưng trên thực tế thi đấu thế gia đã sớm bắt đầu. Thời điểm bọn họ tới nơi, trong đại sảnh trưng bày đã tụ tập khá ít người, phóng viên đang đi theo phỏng vấn những người chế tạo cơ giáp. Lần triển lãm này là trưng bày trong trạng thái tĩnh, các gia tộc đem tác phẩm mình đắc ý nhất ra trưng bày, đặt ở trên bục để người xem xét. Bên cạnh mỗi đài cơ giáp đều sẽ có màn hình, giới thiệu tỉ mỉ về tính năng, cấp bậc cùng ưu điểm của cơ giáp đó. Tiểu kịch trường, ta, đã xuất hiện chính thức từ chương 16 nhưng đến nay số lần xuất hiện vẫn rất ít, anh nghĩ sao về điều này? Xích Linh, mặt lãnh khốc sẽ còn xuất hiện. Sa Nặc Nhân, nói nhỏ chồng con mà. Ta, con có chồng từ bao giờ vậy? S, lần đầu tiên viết tiểu kịch trường nhé em, dấu lớn. Dấu bé cách chương.